Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 lại phải bị làm tiền. Cô nương vẫn là trước lộ cái đế đi, nếu là quá nhiều, ta cái này ngoại lai người cũng chỉ có thể là trong túi ngượng ngùng, đại ly thẹn thùng bất đắc. Dĩ, ở Hy Vũ Đình xem ra là thực hưởng thụ, nàng phía trước đó là quan sát đại ly trang điểm. Tuy nói bề ngoài là tương đối quý khí tuấn mỹ, quần áo cũng coi như sạch sẽ khéo léo, bất quá cũng không phải quá hảo, càng không phải cái gì phòng ngự pháp y. Này ở kinh đô con cháu nội bình quân trang bị có lợi là cực bất nhập lưu. Chính là còn lại đại thành chỉ con cháu ra tới cũng so nàng quý giá, cho nên có thể thấy được người. Này là xuất thân không tính quá hảo, nhưng là lớn lên không tồi. Khí chất không tồi nơi khác thiếu niên, hơn nữa có thể chủ động trả lại cây châm. Thuyết minh phẩm cách cùng dũng khí đều không kém, cho nên Hy Vũ Đình có chút mềm lòng. Bất quá nàng tính tình khiêu thoát, xưa nay không đi bình thường lộ, cho nên đôi mắt nhíu lại. Đó là nói, ngươi nói như vậy, dường như ta sẽ cố ý hố ngươi dường như, ta là cái loại này ngươi. Hừ, ta thật đúng là không biết ngươi là loại người như vậy. Đại ly đối loại này tiểu cô nương nhất không có biện pháp. Chỉ phải nhẫn nại tính tình trang thành thật một lát sau. Hy Vũ Đình vươn hai ngón tay. Lắc lư hạ. Nói. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Đại ly nhướng mày. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Tỷ tỷ. Người này cây châm không phải là nào đó nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả đồ ra truyền đi. Hy Vũ Đình vươn ra ngón tay. Chỉ vào cây châm nói. Kỳ thật không phải ta hố ngươi. Chủ yếu là này cây châm là nhà ta lão tổ tông lưu lại. Ý nghĩa phi phàm. Nhớ năm đó nhà ta lão tổ là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Này cây châm đó là hắn cực kỳ yêu thích. Một thế hệ truyền một thế hệ. Mới lưu đến ta trong tay. Đừng nhìn nó phổ phổ thông thông. Trên thực tế ý nghĩa phi phàm. Đãi nàng nói xong. Đại ly đã phiên xong rồi xem thường. Nhấp nhấp môi. Đối cái này tiểu cô nương ôn hòa mà cười, đôi mắt nheo lại, trăng non dường như cô nương. Nếu là đồ gia truyền, người như vậy bày biện ở cổng lớn ván cửa thượng, còn thuận tiện trộn lẫn mặt khác vật phẩm, như vậy có phải hay không không được tốt? Hơn nữa ta nhớ rõ liền ở nửa canh giờ trước, có người nói cho ta quá, ngài xuất thân tổng đốc phủ, ngài lão tổ tông hẳn là uy hồ tướng quân Hy Quang Thành. Theo ta được biết, Hy tướng quân hẳn là nam. Hắn thích cây châm sao? Chậm rãi mà đến. Giống như nước chảy thông thuận một đoạn lời nói thẳng đem Hy Vũ Đình nói được mặt đỏ tai. Hồng Thương Biệt Ly nghe xong những lời này. Đã quay mặt qua chỗ khác. Nhìn không được đều. Chưa thấy qua như vậy xảo trá làm tiền tiểu ngu ngốc. Không phải nói rõ đem người ta đương phì heo sát sao? Vấn đề là người này không phải heo. Còn không phì. Cao cao gầy gầy, tâm tư chính là nhạy bén thực, lại giả bộ tiểu bạch dương dường như bộ dáng. Không thể không làm Hy Vũ Đình vô hạn bại lộ heo giống nhau bản tính sao khờ ngốc. Hy Vũ Đình tự biết chính mình là gặp được một cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Nhìn đến đại ly kia tràn đầy dịch du ý cười. Đó là xấu hổ buồn bực đến cái mũi một hừ. Chống nạnh nói, hảo a. Ngươi nói ngươi tiểu tử này như thế nào như vậy ngoan đâu. Nguyên lai là giảo hoạt hồ ly. Ai ai, giết heo không thành phản lại heo chạy. Đại ly cũng không giận. Đó là cười xem Hy Vũ Đình mặt đỏ tai hồng, hai mắt đối diện. Vẫn là Thương Biệt Ly nhìn cảm thấy buồn cười. Mới nhẹ giọng nói. Vũ Đình, đừng náo loạn. Nhân ra là đứng đắn tới còn đồ vật. Lại gấp đôi mua. Liền tính, dù sao nàng hiện tại xem người này là man thuận mắt. Ít nhất đủ thông minh. Phẩm tính cũng không kém. Đến nỗi tu vi sao? Không đơn giản là được đối với người như vậy. Các nàng không đáng bức cho quá chết. Không bất luận cái gì chỗ tốt. Hy Vũ Đình nhưng không thể so Thương Biệt Ly tâm tính nhanh nhẹn. Đó là chừng mắt. Nói. Không được. Dù sao ngươi đến bồi thường. Ân. 2 vạn hạ phẩm linh thạch không đúng. Vậy 2000 hạ phẩm linh thạch. Dù sao là không cho tiểu tử này hảo quá. Đại ly dương dương mi. Dù sao nàng hôm nay số phận chú định nàng là phải bị tể một lần đi. Tránh được Ngọc Linh Lung. Bên này còn có cái ớt cay nhỏ chờ đâu, cảm thấy Hy Vũ Đình người này cũng rất thảo hỉ. Làm đến Đại Ly tâm tình thực sang sảng. Nàng đó là gật gật đầu. 2000 hạ phẩm linh thạch sao? Hảo, ta mua ai? Mua. Tuy rằng 2000 hạ phẩm linh thạch đối với các nàng hai người cũng không tính cái gì. Nhưng là Hy Vũ Đình chính mình bán này đó tiểu đồ vật nơi nào sẽ chỉ như vậy nhiều tiền. Kia chính là linh thạch, không phải ngân lượng. Tuy rằng kinh đô cảnh nội tu sĩ là tương đối giàu có. Thành vạn tính toán giao dịch cũng không ít. Nhưng đó là thuộc về cao đẳng mặt người chuyên trúc. Trung tầng cùng tầng dưới chót nhân sĩ tiêu phí trình độ cùng bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Dùng 2000 hạ phẩm linh thạch mua một cây bình thường cây châm. Là kinh đô cảnh nội những cái đó con cháu cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Rốt cuộc này cũng giá trị vài viên không tồi đan dược. Nhưng là người này, lại là thật sự đôi mắt cũng không nháy mắt đến mua. Đầu óc có tật xấu đi. Ngươi không tật xấu đi. Hy Vũ Đình nhìn chằm chằm Đại Ly lắc đầu. Đi rồi vài bước, dáng người tùy ý đến nhìn nàng trong tiệm này đó đồ vật. Phát hiện mỗi loại đều rất có ý tứ. Suy nghĩ lý thú độc cụ. Cũng có độc lập phong cách nhìn này đó đồ vật. Nàng cũng lười nhác nói. Thật ra mà nói, cô nương ngươi xác thật thành công hố đến ta. Bất quá gần nhất ta kia bằng hữu đích xác thích thứ này. Thứ hai ta cũng là có sai trước đây. Tam tới, nàng đứng thẳng thân thể. Đầu ngón tay khơi mào một phen cây quạt. Thưởng thức hạ, nghiêng đầu chiều hai nàng nhìn lại. Ngoác ngoác môi. Tiếng cười trong sáng say lòng người, ta cũng tưởng kết giao hạ hai vị. Đây là lời nói thật. Nếu là hai vị cảm thấy mạo muội hoặc là không tiện. Coi như ta cái gì cũng chưa nói quá hảo. Hy Vũ Đình bị Đại Ly qua lại nói mấy câu nói được sừng. Sốt sừng sốt, xem Đại Ly ánh mắt cũng hết sức kỳ quái. Người này như thế nào như vậy có ý tứ a, kết giao các nàng hai cái. Kinh đô bên trong rất nhiều con cháu đều như vậy nghĩ tới. Có thể nói xuất khẩu người không có một cái. Ngô, hẳn là chưa bao giờ có người như vậy trực tiếp đi. Đây là thành thật sao? Hy Vũ Đình phát giác chính mình bỗng nhiên đối người này rất có hứng thú, tựa như chính mình tìm. Được rồi một cái thực cổ quái đồ vật. Thực vui mừng, muốn bắt ở lòng bàn tay thưởng thức. Thưởng thức thương biệt ly đảo cảm thấy đây là tự tin. Đến từ trong xương cốt cái loại này réo rắt quý khí. Không dính nhiễm bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Chỉ nguyên tự thân tự tin, nàng thưởng thức người như vậy. Hơn nữa tuổi tác như vậy tiểu nhân thiếu niên. Thanh tuấn nhĩ nhã, ở tận mắt nhìn thấy quá hai người bọn nàng phía trước kia một màn là lúc. Nàng vừa lúc đối diện Đại Ly đôi mắt. Nàng có thể nhìn đến kia một đôi mắt không có bất luận cái gì dâm uế chi sắc liền hướng về phía. Điểm này, nàng mới chỉ có xấu hổ buồn bực, mà không có sát ý. Nếu không hiện tại các nàng cũng sẽ không an ổn ổn đến đứng ở chỗ này tán phiếm, thương biệt ly. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, sau đó nhìn đến Hy Vũ Đình truyền tới ánh mắt, đáng thương hề hề, tựa hồ ở dò hỏi cái gì, cái này bổn nha đầu thích nhất cổ quái người cùng sự vật. Cho nên khẳng định đối người này nổi lên kết giao chi tâm, xuất phát từ thưởng thức cùng thuận mắt. Thương biệt ly đem mặt hơi hơi một bên. Đạm cười nói. Nói chính là nói. Như thế nào có thể coi như chưa nói quá đâu. Ngươi tên là gì? Một vấn đề. Liền đại biểu cho bắt đầu. Một lát sau. Đại ly đã ngồi ở một cái ghế trên. Một bên thưởng thức cây quạt. Một bên cùng đối diện hai cái mỹ nữ nói chuyện phiếm, nàng kiến thức không tính cao. Bất quá thắng ở thực quảng. Dù sao cũng là từ Lạc Tinh Thành đi bước một đi tới kinh đô. Không có dựa vào bất luận kẻ nào. Này một đường hiểu biết liền không phải này hai cái xuất thân đại gia thiên kim tiểu thư có thể so. Hơn nữa lời nói dí dỏm đặc dị. Cũng có chính mình chủ kiến. Căn bản không có những người khác đối mặt các nàng là lúc câu nệ cùng cố tình. Thế nhưng ẩn ẩn chiếm cứ đàm luận chủ đạo địa vị. Vô hình bên trong làm hai người đối nàng càng thêm quen thuộc uống trà. Thương Biệt Ly cười khẽ nói. Như vậy ngươi lần này chính là tiến vào kinh đô. Muốn chính mình tung hoành thiên hạ sao? Nàng lời này không chứa bất luận cái gì khen chê ý vị. Chỉ là ở trình bày một sự thật. Làm người nghe tự nhiên, Đại Ly gật gật đầu. Cánh môi một nhấp, nói. Kinh đô không hảo hỗn. Ta này một đường tới. Chính là đánh tam tràng giá. A, thiếu chút nữa chính là năm tràng. Năm tràng, Thương Biệt Ly mỉm cười. Nếu là tính thượng các nàng nơi này một hồi. Còn có một hồi sao? Hy Vũ Đình cảm thấy Đại Ly nói chuyện rất có ý tứ. Bất quá ngẫu nhiên giảng nói yêu cầu nàng tự hỏi một hồi mới có thể cân nhắc ra tới. Tuy rằng có chút lao lực, bất quá cũng làm nàng cảm thấy thực sung sướng, còn có so loại này cùng người nói chuyện giống như. Giải đố càng có ý tứ sao? Cái này bằng hữu không đan sen a. Bất quá thực hiển nhiên, nàng cùng Biệt Ly giống nhau. Đều là cực kỳ người thông minh, còn chưa chờ hai người hỏi mặt khác bốn chàng đều là cái gì giá thời. Điểm, đúng rồi, cây quạt này bao nhiêu tiền? Ta rất thích, ân, hiện tại là không thể hố ta đi. Hy Vũ Đình nhìn một chút, thuận miệng nói, a, một phen cây quạt mà thôi. Thực bình thường, người cầm đi là được. Đại Ly cũng không làm ra vẻ, nói thẳng, kia hành, ta cũng không chậm lại. Dù sao hôm nay bị người hố rất nhiều lần, dù sao cũng phải chiếm điện tiện nghi trở về, lời này nói được hai người đều là lại tò mò vừa buồn. Cười, bất quá thực mau hai người đều cười không nổi, Đại Ly mảnh dài đầu ngón tay một bát. Dầm, giấy quạt xếp tử mở ra. Không có nhân vật, chỉ có một gốc cây ở hàn đêm trăng trung một mình nở rộ đến cô đơn hoa mai. Đạm phấn thanh thiện, như là muốn biến mất đi giống nhau. Nhìn làm người có chút lo lắng cô đơn cùng cô đơn, Hy Vũ Đình ánh mắt chợt lóe. Ai, này đem không phải, Thương Biệt Ly không nghi ngờ có nó. Chỉ hơi nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, nàng cũng ngây người, Đại Ly cúi đầu xem cây quạt. Cũng không lưu ý hai người biểu tình biến hóa. Đó là thở dài. Hoa mai đồ sao, thực mỹ, đốn hạ. Đại Ly ngón tay vuốt ve hạ góc trên bên phải chỗ trống. Hơi nhíu mày, này đó từ, dựng xuống dưới mấy hàng chữ, tự thể quyên tú linh khí, mảnh khảnh bút thể, câu họa bên trong lại có một tia độc đáo anh khí. Thoạt nhìn rất là tận xương biết vị, có thể trương hiển ra làm thơ người trí thức linh tú lại kiên cường độc lập tính cách mà này đó tự. Thể cũng không phải thơ, bởi vì bất chính quy, như là tùy tay viết xuống từ, lại như là cảm nghĩ tiểu trương, phong tuyết vũ. Lâm Tiêu Nguyệt, dưới ánh trăng lầu các vũ phong nguyệt trường quân ca. Không đêm hà, dòng nước du chuyển sặc sỡ huyết tận xương huyết. Cổ ống sáo, một đầu mênh mông khi nào diệt đêm nguyệt lạc. Càng phí thời gian, vài giờ chu sa đạm mạc tuyết như vậy mấy hàng chữ. Không nói rốt cuộc ra sao văn thải. Này tự là như thế nào làm người kinh diễm. Chỉ là một chữ tự xem xuống dưới. Đó là làm Đại Ly đột nhiên thấy đã chịu trong đó tràn đầy bi thương, không thể nghi ngờ. Đây là lấy kẻ thứ ba lãnh diễm bằng quan tư thái viết xuống những lời này, mà nếu nàng nhớ không lầm. Nói, mặt trên đề ý hẳn là mười mấy năm trước một lần chiến tranh, cái này chiến tranh tin tức tựa hồ. Trong nháy mắt liền thản nhiên hiện lên bên trái duy trong đầu. Tựa hồ là trước kia cái kia Đại Ly nhớ rõ cực kỳ khắc sâu tin tức. Hết chương.